Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 389, xảo trá. Tưởng Tình Tư vẻ mặt vẻ cô đơn, cúi đầu cũng không nói chuyện, nhìn nàng như vậy, Hắc Hạt Tử là càng phát tin tưởng bọn họ không là cảnh sát. Đồng thời Mễ Tử Hiên nói lão bà hắn không thể sinh dục cũng là thực. Bằng không thì Tưởng Tình Tư biết được này bức thần sắc. Hắc Hạt Tử tại trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, thương thiên hại lý chuyện làm nhiều, sở dĩ đến bây giờ còn có thể bình an vô sự. Đồng thời lăn lộn có phong sinh thủy khởi, ngày tiến đấu kim, đệ nhất dựa vào cẩn thận, đệ nhị dựa vào chính là hắn này đôi mắt, hắn nhìn người nhất là chuẩn. Hắn nhìn ra được Tưởng Tình Tư này bức bộ dáng tuyệt đối không phải là giả bộ. Này đến là để cho hắn trường thở dài ra một hơi. Năm này tháng bán hài tử này mua bán là càng phát không dễ làm. Cả ngày chờ đợi lo lắng. Này Ni Mã là người sinh sống sao? Nội tâm tính toán, bắt tay đầu hiện có mấy thằng nhãi con xử lý. Về sau tại Ni Mã không đụng này mua bán. Ít ngày tiền thu. Hắn còn có đừng, đến là không quan tâm. Hắc Hạt Tử thiên tính vạn toán, chính là không có toán đến Tưởng Tình Tư này bức bộ dáng. Không phải là bởi vì nàng không thể sinh dục, trượng phu ghét bỏ, không thể không qua mua đứa bé, mà là vì trong nội tâm nàng sự kiện kia. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói, muốn nam hài, không muốn quá lớn, càng nhỏ càng tốt. Chủ yếu nhất là không thể có tật xấu. Lớn lên càng tốt nhìn càng tốt. Mễ Tử Hiên cũng là rất là nhập hí. Không đi diễn điện ảnh thật sự là lãng phí. Hắn là bởi vì chính mình lão bà không thể sinh dục. Lão bà lại có tiền. Hắn không muốn ly hôn. Lúc này mới mua đứa bé cho mình dưỡng lão Tống Trung. Sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Tại cộng thêm người trong nước nuôi dưỡng nhi dưỡng già quan niệm. Tự nhiên muốn nam hài. Đại khẳng định không thể nhận. Ghi việc. Không chuẩn ngày đó một cái xem không ở chính mình liền chạy đi tìm chính mình thân sinh cha mẹ. Cho dù tìm không được hắn thân sinh cha mẹ. Thế nhưng cầm cảnh sát đưa tới cũng là chuyện phiền toái. Cho nên tự nhiên là càng nhỏ càng tốt. Tiểu không ghi việc. Hội đem bọn họ trở thành chính mình thân sinh cha mẹ. Nếu là dùng tiền mua hài tử, chắc chắn sẽ không phải có tật xấu. Nếu hài tử có tật xấu, còn phải dẫn hắn nhìn, hầu hạ hắn, ai vui lòng cho mình tìm này tội chịu. Tại có hài tử là dùng tiền mua, ai hội yếu cái lớn lên xấu. Dùng tiền mua cái điện thoại còn phải khiêu xinh đẹp, mình thích. Ai cũng không vui dùng tiền mua cái khó coi di động không phải. Mua hài tử cũng là đạo lý này. Mễ Tử Hiên những lời này đến là phụ họa thân phận của hắn. Hắc Hạt Tử cười hắc hắc cười. Vươn tay làm điểm vê tiền thủ thế. Ý tứ rất rõ ràng hài tử có. Liền nhìn ngươi trở ra lên suất không nổi tiền. Mễ Tử Hiên nói thẳng. Trước nhìn hàng, Hắc Hạt Tử nhiều cẩn thận một người. Dù cho hiện tại đã vững tin này hai người không giống như là cảnh sát. Nhưng là không có lập tức để cho bọn họ nhìn xem hài tử. Mà là hướng bên ngoài hô. Nhị Mai Tử cầm điện thoại di động của ngươi lấy ra. Rất nhanh Nhị Mai Tử lấy tới một cái điện. Thoại di động đưa cho Hắc Hạt Tử. Hắc Hạt Tử loay hoay vài cái đưa cho Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên vừa nhìn di động. Lập tức mắng to Hắc Hạt Tử này tôn tử quá giảo hoạt. Trên điện thoại di động toàn bộ đều hai tử ảnh chụp. Này đã có thể tránh đem con đưa đến trước mặt bọn họ. Vạn nhất Mễ Tử Hiên cùng Tưởng Tình Tư là cảnh sát. Đương trường liền phát tác cầm cho bọn hắn đến người tang cũng lấy được. Hiện tại cho dù Mễ Tử Hiên cùng Tưởng Tình Tư là cảnh sát. Đem bọn họ bắt cũng phí công. Có thể cáo bọn họ tội gì danh. Người liền lấy cho ngươi cái điện thoại nhìn xem ảnh chụp mà thôi. Có thể nói rõ bọn họ là lừa bán hài tử đội. Nói rõ không, hai người này hoàn toàn có thể cắn chết nói những hài tử này ảnh chụp là từ trên mạng thấy được. Bọn họ cảm giác khả ái, liền tôn đến trên điện thoại di động. Điều này có thể xem như cái gì tội danh. Cho dù có ném hài tử nhân ra thấy được bên trong có bản thân hài tử ảnh chụp, cũng cầm bọn họ không có biện pháp. Hai người bọn họ lại không ngốc, nhất định là cắn chết đã nói tại trên mạng thấy được. Nào biết là lạc đường hài tử ảnh chụp, đang nói nơi này là bọn hắn địa bàn, toàn bộ là bọn hắn người. Mễ Tử Hiên cùng Tưởng Tình Tư liền hai người, chống lại bọn họ mười mấy cái, kia là đối thủ. Cho dù bọn họ thân thủ tại hào, nhưng hào hổ không chịu nổi một đám sói. Những người này một loạt mà lên, Hắc Hạt Tử một cướp đến tay cơ liền đưa di động tiêu hủy. Trên thời gian tuyệt đối tới gấp, đến lúc đó là càng không chứng cớ bắt bọn họ. Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ tới Hắc Hạt Tử đám hỗn đản này giảo hoạt thành như vậy. Một thời gian cũng là không có biện pháp, chỉ có thể giả vờ giả vịt cùng Tưởng Tình Tư nhìn ảnh chụp khiêu hài tử. Qua một hồi lâu, Mễ Tử Hiên mới khiêu một cái đằng trước, chỉ một ngón tay ảnh chụp nói, đứa bé này bao nhiêu tiền? Nhị Mai Tử lập tức cười ha hả nói, còn là đại huynh đệ thật tinh mắt. Ta nói với ngươi, đứa nhỏ này cha mẹ cũng có tri thức, có người làm công tác văn hóa, không dối gạt các ngươi nói, cha mẹ của hắn là giáo sư đại học vậy, như vậy cha mẹ sinh ra tới hài tử có thể kém đến. Đang nói hài tử lại nhỏ, mới 2 tuần điểm hơn, còn không ghi việc vậy, hai người ôm trở về đi hảo hảo nuôi hắn. Hắn tuyệt đối đem các ngươi trở thành chính mình thân sinh cha mẹ. Hắc Hạt Tử mân một ngụm đường, nước chảy, 10 vạn, không nói giá. Mễ Tử Hiên nội tâm mắng to Nhị Mai Tử những người này không phải thứ gì, nên kéo ra ngoài phanh thây xé xác, nói là tiếng người sao? Hay chúng ta đem con ôm trở về đi hảo hảo nuôi dưỡng? Hắn hội đem chúng ta trở thành thân sinh cha mẹ. Vậy hắn thân sinh cha mẹ thế nào? Ném hài tử, vẫn không thể gấp điên a. Bây giờ còn đang cấp cứu trung tâm nằm tôn thiết trụ lão bà hắn như thế nào điên? Không phải là tìm không được hài tử điên sao? Một cái ra như thế nào hủy? Trả lại không cũng là bởi vì hài tử ném hào hào ra cứ như vậy hủy. Toàn bộ đều bọn này khốn kiếp tạo thành, đem bọn họ phanh thây xé xác đều chưa hết giận. Mễ Tử Hiên là càng nghĩ càng tức giận, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Cau mày nói, quá đắt điểm a, người cũng không thấy, chỉ xem nhìn ảnh chụp há mồm muốn 10 vạn. Ta như thế nào xác định đứa nhỏ này không có bệnh? Ngươi dù sao cũng phải để cho chúng ta nhìn xem hài tử a. Hắc Hạt Tử cười nói, không cần nhìn hài tử, ta cũng có thể cho các ngươi biết hắn có bệnh không có bệnh. Nói đến đây hướng Nhị Mai Tử nhổ ra miệng, Nhị Mai Tử lập tức hiểu ý quay người ra ngoài, rất nhanh lại trở về cầm trong tay một phần văn bản tài liệu đưa cho Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên vừa nhìn lông mày liền nhăn, này ni mã là một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo. Bên trên chẳng những có hai tử ảnh chụp, đồng thời trả lại đang đắp bệnh viện vừa đâm. Hắc Hạt Tử cười nói, hai người các ngươi lỗ hổng xem một chút đi, nếu như hoài nghi là giả, sẽ cầm phần này kiểm tra sức khỏe báo cáo đi Thâm Hải Bệnh viện Nhân dân hỏi một chút có phải hay không giả, bọn họ vậy cũng có lưu trữ, các ngươi cũng có thể điều tra đến xem. Mễ Tử Hiên cầm kiểm tra sức khỏe báo cáo hướng trên mặt bàn một nhưng nói, một ngụm giá 5 vạn, ta muốn, nhiều một phần cũng không được. Mễ Tử Hiên nói như vậy mới phụ họa hắn mua hài tử người mua thân. Phận, nếu là mua đồ muốn giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền, cũng không mang trả giá, vậy cũng có phần giả. Hắc Hạt Tử cười lạnh một tiếng nói, tiễn khách. Mễ Tử Hiên vội la lên, có ngươi làm như vậy sinh ý sao? Còn không cho trả giá. Hắc Hạt Tử bĩu môi nói, ta nói, 10 vạn, không trả giá, ngươi muốn liền, không cần mời liền. Mễ Tử Hiên vội la lên, ngươi, Tưởng Tình Tư kéo một phát hắn góc áo cắt đứt hắn lời nói. Muốn, hiện tại đều có thể cho các ngươi tiền. Hai tử ôm xuất hiện đi. Hắc Hạt Tử đập hai cái tay nói. Thống khoái, nhưng này là mua hài tử, không phải là mua quần áo. Không phải là như vậy giao dịch. Các ngươi về trước đi. Như thế nào giao dịch ta sẽ thông báo cho các ngươi. Yên tâm đi, chúng ta làm là mua bán. Nhìn tại tiền trên mặt mũi cũng sẽ không tìm phiền toái cho mình không phải sao. Cứ như vậy Mễ Tử Hiên cùng Tưởng Tình Tư bị tống xuất cửa. Chuyến này trừ xác nhận Hắc Hạt Tử người này đúng là lừa bán hài tử đổi. Một chút chứng cớ là không tìm được. Người này thật sự là quá ni mã giảo hoạt. Bất quá có Lạc Lạc người như vậy công nhân trí năng. Mễ Tử Hiên vẫn phải là đến một đoạn ghi âm. Nhưng chỉ có ghi âm còn chưa đủ cầm người này toàn bộ đem ra công lý. Mễ Tử Hiên còn phải tại thu thập điểm cái khác chứng cớ. Hai người như cũ là bị người thọt mang theo tại vừa dơ vừa loạn thành Nakamura bên trong túi nửa. Ngày vòng tròn mới ra ngoài. Hai người vừa đến tửu điếm Tưởng Tình Tư liền vẻ mặt lo lắng nói. Thế nào? Mễ Tử Hiên cau mày suy nghĩ một chút nói. Việc này ngươi đừng quản. Tìm đến bọn họ hang ổ. Ta buổi tối tại sẽ đi gặp bọn họ. Ngươi dừng lại ở tửu điếm đừng có chạy lung tung. Nghe được sao? Bên kia vừa rồi Mễ Tử Hiên cùng Tưởng Tình Tư đợi cái nhà kia trong một cái chum đựng nước phía. Dưới truyền đến tiếng đánh. Hắc Hạt Tử để cho một thủ hạ cầm vạc nước nửa mờ. Càng làm đang đắp đất mặt tấm tre mở ra mới dò dỉ ra tới phía dưới một cái tối như mực cửa động. Bên trong truyền đến đèn pin quang. Một giọng nam hùng hùng hổ hổ nói. Đều ni mã chính mình trở lên leo. Trả lại ni mã đều lão tử ôm làm thế nào. Mẹ, nhanh lên, đừng tìm rút. Vừa mới nói xong phía dưới lập tức truyền đến người đi thượng leo lên tiếng vang. Qua hơn 10 phút đồng hồ như vậy 7-8 tên ăn mày nhỏ bò lên. Đón lấy ánh trăng có thể thấy được này 7-8 hài tử không hơn được nữa 9 tuổi. Tiểu dã liền 4-5 tuổi như vậy. Mỗi đứa bé đều có tàn tật. Lại không có một cái bình thường. Đồng thời mỗi người đói bụng đến phải là xanh sao vàng vọt. Đại hạ thiên lại tất cả đều lạnh run. Không biết là bởi vì lạnh. Còn là bởi vì sợ hãi, bất luận kẻ nào thấy được những hài tử này cũng sẽ có một loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Thật sự là quá thảm, bọn họ tàn tật không phải là đứt tay đứt chân, mà là cánh tay tay hiện lên một loại dị dạng. Có hài tử chân vẫn còn ở, nhưng xác thực rất nhỏ, trả lại mềm nhũn. Nếu có bác sĩ tại nhất nhãn liền có thể nhìn ra này chân trong cốt cách bị lấy ra. Không có cốt cách trèo trống, tự nhiên là mềm nhũn. Có hài tử cánh tay dán tại cánh tay, dùng dây thừng trói chặt, hiển nhiên cũng là người bẻ gãy. Còn có hài tử trên đầu có cái sâu sắc nhọt, này không phải là bởi vì tật bệnh, đồng dạng là người vì đầu hắn da bị cắt mở. Có người không ngừng hướng bên trong bổ huyết từ trên đùi hắn lấy ra mỡ. Năm tích tháng mệt mỏi cũng liền thành như vậy. Mấy hài tử thảm thành như vậy. Ai dám nhìn? Ai không cảm giác bọn họ đáng thương? Cuối cùng đi lên hài tử hai cái chân nhỏ bị người dùng áp đao chặt đứt. Cột sống cũng bị cắt đứt. Càng làm hắn trói tại một cái vô cùng bẩn trên xe nhỏ. Hắn cái dạng này làm sao có thể từ trong động bò lên? Là bị phía dưới người một cước đạp cho. Bây giờ còn co quắp trên mặt đất đau đến đầu đầy đại hán. Nhưng chỉ có không dám phát xuất bất kỳ thanh âm gì. Hắc Hạt Tử chắp tay sau lưng tại đây quần hài tử trước mặt chạy một vòng. Hung ác nói, hôm nay phần tử tiền đều tiếp cận đủ sao? Cái gọi là phần tử tiền chính là Hắc Hạt Tử để cho những hài tử này buổi sáng ra ngoài ăn xin. Mỗi ngày quy định phải ăn xin đến tiền. Từ dưới biên leo lên mắt tam giác kia nam tử đi qua cho không có bắp chân hài tử một cước mắng.